Hồng Liên Bảo Giám, chương 1244, Thần Chiến 2, góc truyện audio.com, vượt qua kim đan tam trọng đám người Tô Kính tuyệt đối có thể cảm ứng được ngay. Cũng không cần tình báo chỉ dẫn làm gì, thứ duy nhất cần phải lo lắng chính là một ít trang bị cường đại xuất hiện tỉ như ngũ hành đại pháo trong tay của Tô Kính vậy. Liệt Dương Thần Hoàng Quân bắt đầu trồng máy ném đá thụ yêu ở phía đông. Từng khỏa thụ yêu trung đẳng được lấy ra từ trong phong ma tương, lại trồng lên trên mặt đất. Binh sĩ và luyện khí sĩ công trình doanh thúc dục đạo thuật ném ra dược thủy. Giúp cho máy ném đá thụ yêu tỉnh lại, dễ cắm sâu xuống mặt đất. Hấp thu lực lượng bên trong đất đai, hậu cần lập tức vận chuyển, đưa thạch đạn lên. Đại bộ phận đều lựa chọn thạch đạn có độc tố, cũng có một ít bạo liệt đạn và vu thuật đạn. Lúc này công trình doanh đã bắt đầu kiến tạo kho đạn. Đồng thời cũng tạo ra từng bức tường đá ở phía trước máy ném đá thụ yêu. Trên tường đá có mấy loại phù chú để chấn áp, có thể chống đỡ được công kích thần thuật tới một trình độ nhất định. Quan trọng nhất là có một ít thạch đạn không quá ổn định, nếu như đặt một mình thì nhất định phải bảo vệ tốt. Bằng không, vạn nhất bị vũ khí công kích từ xa của địch nhân bắn trúng, như vậy sẽ có khả năng nổ tung, phá hủy máy ném đá thụ yêu. 8 vạn đại quân của Tô Kính bố trí ở bên ngoài, quân cận vệ hoàng gia ở bên trong thải thạch thành cũng đã chuẩn bị rời khỏi thành để xung phong. Bởi vì bọn họ cũng đã nhìn ra được năng lực công kích từ xa của Tô Kính quá mức cường hãn, nếu như cứ để cho bên Tô Kính chuẩn bị xong. Như vậy thải thạch thành bọn họ sẽ chịu tử thương thảm trọng. Lôi điều hạ mô hình nhỏ của Tô Kính vẫn đang ở trên không trung quấy dày, lại ở khoảng cách quá xa. Bên cạnh lại bố trí những khí cầu nhỏ để đánh lén, cho nên khiến cho binh sĩ ở trên tường thành cũng khổ không thể tả. Nếu như không có một trận thắng lợi mà nói, dù có dựa vào thần thuật sư kích thích sĩ khí thì cũng không thể nào kéo dài được quá lâu. Ở bên Tô Kính có giám thị từ trên không trung, cho nên chuyện địch nhân chuẩn bị ra khỏi thành để dã chiến đương nhiên hắn cầu còn không được. Dù sao chuyện công thành cũng sẽ có thương vong, thế nhưng nếu là dã chiến mà nói thương vong sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Chừng nửa canh giờ sau, Tô Kính để cho tất cả binh lính ngoài thành chuẩn bị chiến đấu. Những thất ngực sắp xếp và vận chuyển bộ binh đã sớm rút lui, binh lính lập tức mặc giáp trụ và khôi giáp lên người. Bắt đầu lựa chọn vũ khí mà mình sử dụng ở trên chiến xa. Các chiến xa vận chuyển vật liệu cũng đã rút lui, kỵ binh lên ngựa chiến xa dàn trận. Tất cả đều đang chờ địch nhân ra khỏi thành, bên trong thành đã chuẩn bị được nửa canh giờ, vốn bọn hắn cũng muốn trì hoãn một chút để cho đám người Tô Kính mệt mỏi chờ đợi một phen. Thế nhưng binh sĩ của Tô Kính đều nghỉ ngơi tại chỗ. Đợi đến khi Tô Kính truyền ra mệnh lệnh, lúc này mới bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Nếu như lúc này binh sĩ ở trong thành không ra ngoài thành tác chiến, như vậy máy ném đá thụ yêu ở phía tây sẽ công kích qua chừng nửa canh giờ nữa sẽ có thể xông vào thành chiến đấu. Tiết tấu như vậy, Tô Kính đã nắm giữ thế chủ động. Lần này Tố Nhân Long không có qua đây, mà là đang điều phối binh lực tổng thể ở phía sau. Bản thân Tô Kính tự mình chỉ huy cũng có cảm giác so với trước kia còn thành thạo hơn nhiều. Cửa thành mở rộng ra, Tô Kính cũng không có ra. Góc truyện audio.com, lệnh cho kỵ binh xung kích, địch nhân dựa vào thành thị, lại có một lượng lớn thần thuật sư trú đóng ở bên trong. Cho nên dù kỵ binh có xông lên thì cũng không phá được cửa thành. Mà quân đội của Tô Kính căn bản không muốn chiến đấu ở cửa thành A. Bình thường đều dùng đạo thuật để tạo ra mô đất, phía trên đều bố trí các loại thực vật yêu loại để gia cố. Sau đó chiến xa trực tiếp xông lên trên tường thành, khống chế tường thành rồi mới lại nói sau. Mặc dù thải thạch thành khá là hùng vĩ thế nhưng ở trong mắt Tô Kính mà nói cũng không được coi vào đâu. Nếu không hắn cũng sẽ không bố trí 8 vạn binh lực ở hai mặt như vậy làm gì. Quân cận vệ hoàng gia có 8.000 kỵ binh chia ra làm 3-4 lần từ trong cửa thành nhanh chóng lao ra bên ngoài. Tố chất của chi quân đội này cũng không tồi, không có bất kỳ một chút hỗn loạn nào. Mà tốc độ đội ngũ xung kích về phía trước lại được giữ vững ở một trạng thái vô cùng hợp lý. Quân tinh nhuệ của hoàng gia, khôi giáp ở trên người đều là màu vàng đen. Chiến mã nhìn qua cũng đều là hỗn huyết ma thú tương đối tráng kiện. Mà tốc độ xung kích cũng không kém nhiều yêu thú, khải giáp lại càng nặng nề. Binh khí bình thường chém vào chỉ có thể để lại dấu vết rất nông ở trên khải giáp mà thôi. Mà sức nặng của những kỵ binh này, sợ rằng cũng có hơn vạn cân A. Dưới tình huống va chạm, trừ phi là bộ binh hạng nặng có gia trì đạo thuật, nếu không cũng sẽ bị đụng cho bay ngược ra ngoài. Ở phía trước chiến trận của Tô Kính là chiến xa, hai cánh kỵ binh. Ở chung quanh chiến xa là bộ binh, chiến trận được bố trí ở khoảng cách chưa đầy 2 dặm so với cửa thành, phạm vi công kích của vũ khí bắn ra từ tường thành, đại bộ phận cũng không thể bắn xa được như vậy. cũng chỉ có Trọng Nỗ mới có thể làm được. Bất quá sau khi bị Lôi Điểu Hạm áp chế, chiến sĩ Trọng Nỗ đã bỏ qua ý định công kích hàng ngũ quân đội của Tô Kính. Tô Kính cũng không có đứng yên tại chỗ để Trọng Nỗ từ tường thành công kích tới. Góc độ không tốt, hiệu quả sẽ không lớn, không có bất kỳ một chút ý nghĩa nào. 8.000 kỵ binh, 500 người tạo thành một hàng, chia làm ra 16 hàng, biến hóa trận hình, tạo thành trận địa lao về phía Tô Kính. Hai cánh kỵ binh của Tô Kính lập tức tránh đi về phía xa, tạo thành khoảng trống ở giữa. Nếu như địch nhân không xung kích được như vậy, kỵ binh sẽ nội ngoại giáp công. Bất quá kỵ binh của Thải Thạch Thành lại lập tức từ phân ra thành ba, tiến tới gần hai cánh kỵ binh của Tô Kính. Ở giữa thì để lại 12 nhóm kỵ binh, xung kích về phía chính diện. Cửa thành cũng không có khép lại, mà là lại có hơn 5.000 bộ binh đang lao ra. Chi đội ngũ này dàn trận ở ngoài thành, chuẩn bị tiếp ứng cho các kỵ binh. Quân đội của Tô Kính còn không chỉ có 4 vạn người ở mặt này. Ở đại doanh phía sau còn có hơn 50 vạn người, cho nên bên Thải Thạch Thành cũng không thể không đề phòng cho được. Cách chương.